Tàn độc lương duyên, chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Việt writer, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Hồ Edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 200 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm. Chương 324. Tôi có việc phải làm. Tôi đi trước. Hướng Thu Vân cảm thấy hắn tìm lý do thật sự vụng về. Những tấm ảnh và video đó đều được quay lén trong nhiều năm qua. Chẳng lẽ Bùi Tùng nhàm chán đến mức mấy năm trước đi lén quay video giường chiếu của Chu Hồng sao? Mọi thứ đều có trong điện thoại, trên đám mây lưu trữ và trong thẻ SD. Trình Bân run rẩy đưa điện thoại cho Mộng Hàm. Mộng Hàm cầm điện thoại quay lại. Người đứng sau Mộng Hương là ai? Anh có biết không? Tôi hứa. Tất cả video và hình ảnh đều ở đây. Tuyệt đối không có nửa phần giữ lại. Trình Bân lo lắng đến mức suýt chút nữa thề thốt. Nghe đến đây, Mộng Hàm mỉm cười. Sau đó đến trước mặt đưa điện thoại cho người đàn ông đứng một bên. Giám đốc Tống, làm việc đi. Những thứ cần tiêu hủy thì tiêu hủy. Cô ta liếc nhìn Trình Bân đầy ẩn ý. Người nên bị xử lý cũng xử lý. Bây giờ đúng là con chuột bọ gì cũng dám tới chỗ tôi sờ đổ xứ. Mộng Hàm mặc kệ Trình Bân cầu xin sự thương xót. Dùng giày cao gót đá vào người anh ta một cách uyển chuyển. Sau đó hỏi Hướng Thu Vân. Ở đây ồn ào quá. Tôi vẫn là nên đưa Hướng tiểu thư trở về. Được, Hướng Thu Vân nói. Nhưng cô còn chưa đi hai bước đã bị Chu Hồng bắt lấy. Cảm ơn cô. Người giúp cô là chị Hàm. Không phải tôi. Hướng Thu Vân buông tay cô ra. Chu Hồng lau nước mắt trên khóe mắt. Cũng không thèm để ý nữa mà nói nhỏ. Tôi tưởng sau khi tôi gửi video của Lâm Tuyết Nghi cho cô. Cô sẽ không còn nhận tôi là bạn nữa. Tôi có việc phải làm. Tôi đi trước. Hướng Thu Vân mím môi. Cùng Mộng Hàm rời đi. Chu Hồng nhìn bóng lưng dứt khoát của cô. Lấy tay che mặt đau đớn. Nước mắt chảy ròng ròng trên ngón tay. Sau khi lên xe, Mộng Hàm nói. Kỳ thực, đối với người như Trình Bân cũng không tốn công sức như vậy. Hướng Thu Vân ánh mắt chớp động. Ném vào trong miệng một quả mận bắc. Nhưng không có trả lời. Chủ yếu là khó lấy hết video và ảnh ra khỏi tay anh ta. Mộng Hàm khởi động xe. Vén mớ tóc gãy sau tai. Chỉ là Hạ Tổng cảm thấy cô không thích nợ ân tình của người khác. Cho nên để tôi bớt chút công sức giải quyết sự lôi kéo cùng uy hiếp của người bạn trai cũ này đối với Chu Hồng. Coi như trả ơn cho cô. Hướng Thu Vân cau mày không nói gì. Lão tử sảng khoái một hồi. Đuổi vợ vào lò thiêu. Hạ Tổng thật khổ sở. Mộng Hàm cong mắt, nghĩ đến việc ông chủ theo đuổi vợ mình đường dài dằng dặc. Cũng khá thú vị, Hướng Thu Vân, hai người quay lại Trúc Hiền Trang lần nữa. Hạ Vũ Hào cũng đã về rồi. Nhắm mắt dựa vào sofa, nghe thấy tiếng bước chân. Anh đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía cửa, ánh mắt vẫn lạnh còn mang theo mực đậm. Chỉ khi nhìn thấy Hướng Thu Vân, vẻ mặt mới dịu đi một chút. Tặng em, Hạ Vũ Hào đứng dậy. Cầm một bó hoa hồng lớn trên bàn đưa cho Hướng Thu Vân với vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Hướng Thu Vân cúi đầu liếc mắt nhìn. Nhưng không có trả lời. Tôi dị ứng với phấn hoa. Sao lúc trước anh không nhớ em đã nói chuyện này? Hạ Vũ Hào nắm lấy tay cô. Đặt đóa hoa vào lòng bàn tay. Sau đó rút tay về. Vặn vẹo đầu ngón tay. Trên đó dường như có nhiệt độ của cô. Hướng Thu Vân hừ lạnh. Trước đây tôi không phải là người què. Nhưng bây giờ tôi là người què. Trước đây tôi không bị phù phổi. Nhưng bây giờ phù phổi suýt chút nữa đã giết chết tôi. Cô bước tới, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đầy vẻ chán ghét. Mọi thứ sẽ thay đổi. Giống như trước đây tôi thích anh. Nhưng bây giờ nhìn thấy anh tôi lại cảm thấy buồn nôn. Nói xong, cô ném bó hoa hồng lớn xuống đất. Hoa hồng đỏ tươi và vàng ấm áp tựa vào nhau. Đáng lẽ là ấm áp. Nhưng lúc này lại trông rất châm chọc. Hạ Tổng, người tôi đã đưa đến. Ở hội quán còn rất nhiều việc phải giải quyết. Tôi về trước đây. Mộng Hàm nói đúng lúc phá tan sự im lặng. Hạ Vũ Hào nhìn hướng Thu Vân. Yết hầu của anh lan một chút. Sau đó cúi xuống nhặt bông hồng trên mặt đất. Đặt lên bàn. Mộng Hàm nhìn anh với ánh mắt tự cầu phúc. Sau đó nói riêng tạm biệt với hướng Thu Vân. Xoay chìa khóa xe trên ngón tay rồi rời đi. Đoạn này có ảnh nha. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.